Mặc kệ có phải hay không, tóm lại chị và anh ta không còn quan hệ gì nữa. Đứa bé mất rồi, chị cũng đã bình thường trở lại, vốn còn đang do dự xem. Nhan Tịch cười nói, được rồi, em mau ra ngoài chơi đi, chị muốn viết nốt, viết cho xong còn đi ngủ. Nhan Tịch đứng dậy, vừa nói vừa đẩy Úc Tử Duyệt ra ngoài cửa. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ đi ra ngoài, leo lên máy chạy bộ, đeo tai nghe lên, vừa chạy vừa nghe nhạc. Nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, cô không khỏi nghĩ tới Lăng Bắc Hàn. Lục Khải Chính liệu có thể cũng giống như Lăng Bắc Hàn, lợi dụng Nhan Tịch sao? Lắc lắc đầu, cô không để cho mình suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghe nhạc chạy bộ. Hiện giờ cô rất thích thân thể của mình, cũng cẩn thận chăm sóc, đồng thời cô cũng chăm sóc Nhan Tịch, thường kéo cô ra ngoài đi SPA. Tóm lại cô muốn thời gian rảnh rỗi của mình bị lấp đầy. Như vậy, cô sẽ không có tinh lực để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Sau đêm đó, Lệ Mộ Phàm không còn trở lại dây dưa với cô. Có lẽ anh ta cảm thấy anh ta không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Cô cũng cố gắng hết sức tránh anh ta. Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, Nhan Tịch một thân một mình ngồi trên giường, ôm gối ôm đến ngẩn người. Trực giác nói cho cô biết, Lục Khải Chính không tội phạm, nhưng mặc kệ anh có phải người xấu hay không, cô chỉ biết rằng anh đã lợi dụng cô. Nhưng chính cô cũng cảm thấy lạ, không phải bên nhau dài lâu, chỉ là kích động một lần, vậy mà kết quả lại là sự trừng phạt tàn khốc thế này. Mệt chết mất. Anh Cường, sao anh lại giỏi như vậy? Vừa đi ngầm điều tra tổ sản xuất trứng vịt muối Tô Đan Hồng, lại bị người ta phát hiện. May mà có A Cường, bọn họ mới trốn thoát được. A Cường vừa kiểm tra máy ảnh, vừa nhìn Úc Tử Duyệt cười nói, trước kia tôi từng đi lính, chồng cô, Trung tá Lăng trước kia là đại đội trưởng của tôi. A Cường nhìn Úc Tử Duyệt, cười nói, công việc này là anh ấy tìm giúp tôi. Nói trắng ra là tôi được anh ấy phái tới để bảo vệ cô. Lúc này Úc Tử Duyệt đang khom người thở mạnh nhìn A Cường, vẻ mặt sững sờ, đầu óc có chút choáng váng. Anh đang đùa à? Úc Tử Duyệt không tin hỏi. Đại đội trưởng không cho tôi nói, nhưng mà bây giờ nói cho cô biết cũng không sao, tôi đúng là được anh ấy. A Cường đem chuyện Lăng Bắc Hàn tìm anh như thế nào, kể rõ đầu đuôi cho Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt cũng không cảm động lắm, trong lòng chỉ cười chua xót, thật khó chịu. Hôm cô điều tra xưởng dầu cống ngầm, anh cũng theo dõi cô sao? Nghĩ vậy trong lòng Úc Tử Duyệt lại xúc động mấy phần. Nhưng, vậy thì sao? Giống như khi biết được anh sưu tập tất cả những báo của cô, dán vào một quyển sổ, cô biết, anh yêu cô, cũng quan tâm cô, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Cô đã không cần nữa. Chị Nhan, hôm nay em về muộn, không ăn cơm đâu, bọn em tới nhà tổng biên mới liên hoan. Sau khi tan việc, Úc Tử Duyệt gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Ừ, đừng thấy em không ở nhà là chị cũng không nấu cơm, không ăn cơm đấy. Úc Tử Duyệt lại dặn dò mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại. Nhan Tịch ở đầu bên kia điện thoại cười cười, cảm thấy Úc Tử Duyệt bây giờ còn già dặn hơn cả cô. Tổng biên mới tên là Lôi Vũ, xem chừng khoảng 30 tuổi, ngoại hình cường tráng, nhìn thoáng khá giống Lăng Bắc Hàn, mái tóc cũng cắt ngắn, nhưng anh không nghiêm túc như Lăng Bắc Hàn mà hiền hòa hơn nhiều. Liên hoan tiệc đứng, mọi người làm trong một ngành tập trung một chỗ, cười nói vui vẻ. Tổng biên Lôi, thì ra anh từng là quân nhân. Một nữ đồng nghiệp nghe nói Lôi Vũ đã từng đi lính, có chút kinh ngạc nói, vẻ mặt lộ ra một tia sùng bái. Úc Tử Duyệt đứng bên cạnh cười cười, những người phụ nữ bình thường thường ngưỡng mộ quân nhân, nhưng nếu để bảo họ gả cho quân nhân để làm một người vợ lính, ai cũng sống chết không chịu. Úc Tử Duyệt không muốn làm vợ lính nữa, một phần cũng là chịu ảnh hưởng của các cô. Tôi làm được 7 năm. Lôi Vũ nói, sau đó nhìn về phía Úc Tử Duyệt, bưng ly rượu lên. Tiểu Úc, nghe nói em là người tiến bộ nhất trong ngành chúng ta, cũng là phóng viên trẻ tuổi nhất, anh mời em một ly. Lôi Vũ nhìn Úc Tử Duyệt, giọng nói dễ nghe tràn đầy tự tính. Lát nữa em phải lái xe, lấy nước trái cây thay thế nhé. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, nhìn Lôi Vũ, cười nói, giơ cốc nước trái cây lên, lễ phép nói. Được, rất tốt. Lôi Vũ uống cạn, nhìn Úc Tử Duyệt khích lệ nói. Được một câu khích lệ của cấp trên, Úc Tử Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nhìn anh cảm kích gật đầu một cái. Sau khi ăn xong tiệc đứng, mọi người đề nghị tới KTV, Lôi Vũ không từ chối, liền dẫn theo một nhóm người đi ca hát. Nếu như trên bàn ăn cơm, nói trực giác của mấy đồng nghiệp nữ là sai, vậy thì ở trong KTV, bọn họ đều nhận thấy rất rõ ràng vị cấp trên này đặc biệt chiếu cố cô phóng viên trẻ tuổi Úc Tử Duyệt. Có mấy bài, Lôi Vũ kéo Úc Tử Duyệt hát cùng, Úc Tử Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, gặp bài biết hát thì hát, không biết hát thì từ chối. Chơi đến 12 giờ đêm mới tan cuộc, vì Lôi Vũ vừa tới Tô Thành, xe còn chưa được cấp, bị đồng nghiệp khác sắp xếp ngồi xe của Úc Tử Duyệt, bảo cô đưa anh về nhà. Tiểu Úc, làm phiền em rồi. Trên xe, Lôi Vũ rút một điếu thuốc ra, vừa định châm lửa, bỗng ý thức được điều gì đó lại thôi, nói với Úc Tử Duyệt. Tổng biên tập, không sao đâu, anh cứ hút đi, em mở cửa sổ ra là được. Úc Tử Duyệt cười nói, gọi anh lão Lôi là được rồi. Lôi Vũ cười nói, tự châm thuốc cho mình. Mùi thuốc lá này làm Úc Tử Duyệt không tự chủ nhớ tới Lăng Bắc Hàn, anh đâu có già. Cô đùa giỡn nói, không già. Vậy mà cấp dưới hay mấy cô gái nhỏ đều gọi anh là chú đấy. Lôi Vũ lại đùa giỡn nói, một tiếng chú này làm cô không tự chủ liền nghĩ tới Lăng Bắc Hàn. Thật ra thì chú chỉ là một cách gọi thân mật mà thôi. Úc Tử Duyệt khẽ quay đầu, nghiêm túc liếc nhìn Lôi Vũ. Khuôn mặt ngoài 30 này, quả thật nên gọi là chú. Gọi chú là thân thiết đó. Anh là binh chủng gì? Lúc đầu là lính trinh sát, sau đó vì thi hành nhiệm vụ mà đầu gối bị thương, cho nên giải ngũ. Chạy tin tức 4 năm, Lôi Vũ thoải mái giới thiệu mình với Úc Tử Duyệt. Cô gái đầu tiên mà anh vừa nhìn đã cảm thấy thích, cũng là lính trinh sát. Úc Tử Duyệt như đang suy nghĩ gì đó chợt buột miệng nói ra. Lời nói của Úc Tử Duyệt làm Lôi Vũ nghi ngờ. Không có gì. Có phải anh ở khách sạn phía trước kia không? Úc Tử Duyệt vội vàng lè lưỡi trả lời. Lôi Vũ rủi tắt tàn thuốc nói, chuẩn bị xuống xe. Sau khi Úc Tử Duyệt đưa anh về, một mình cô lái xe đi về chỗ ở của cô và Nhan Tịch. Tổng kết lại, tối nay cô thường nhớ tới Lăng Bắc Hàn. Không biết có phải do ngoại hình tổng biên tập mới tới tương tự anh hay không? Chuyện này đối với cô mà nói, có lẽ đúng vậy. Ngày nào đó, A Cường thật sự không nhịn nổi, trốn trong góc phòng. Sau khi liên lạc được với điện thoại của Lăng Bắc Hàn, hết sức nghiêm túc mở miệng, báo cáo đại đội trưởng. Không, Trung tá Lăng, có tin tức không tốt muốn báo cáo với anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, gọi điện hỏi thăm. Phàm là người sáng suốt đều có thể nhận ra vị tổng biên tập Lôi Vũ này đặc biệt chiếu cố Úc Tử Duyệt. A Cường cảm thấy nếu mình không nói cho Lăng Bắc Hàn biết thì thật không phải với anh. Mấy ngày trước anh cũng liên tục gọi điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Lăng Bắc Hàn vừa huấn luyện dã ngoại từ trong núi trở về, thấy điện thoại trên đầu giường không ngừng vang lên, nhìn thấy là A Cường gọi điện, trong lòng hồi hộp, không phải là cô đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh vội vàng bắt máy, chỉ thấy Cường nói rằng có tin tức không tốt. Lòng Lăng Bắc Hàn trầm xuống, anh đưa tay lau vết bùn dính trên mặt, nói đi. Vẫn là bản chất quân nhân, cho dù trong lòng cực kỳ sốt ruột, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy. Là thế này, 2 tuần trước, có một vị tổng biên tập mới đến đây, có vẻ rất coi trọng đồng chí Tiểu Úc, rất quan tâm chăm sóc cô ấy. A Cường vốn là người thẳng tính, liền nói thẳng. Lăng Bắc Hàn mới vừa cầm khăn lông định lau vết bùn trên mặt, nghe thấy A Cường nói như vậy, trong lòng bỗng chốc trầm xuống, có đàn ông đang theo đuổi cô. Biết được điều này khiến lòng anh dâng lên ghen tuông. Lý lịch thế nào? Là người ra sao? Miễn là không phải là hạng người ích kỷ khốn kiếp như Lệ Mộ Phàm, nghĩ vậy, Lăng Bắc Hàn phát hiện hóa ra mình vẫn có thể bình thản như vậy, đến lúc này mà vẫn còn quan tâm đến sự an nguy của cô. Thật ra trong lòng anh, an nguy của Úc Tử Duyệt luôn xếp hàng đầu. Lôi Vũ, 30 tuổi, từng làm lính trinh sát 7 năm, từng chạy tin tức 4 năm, bây giờ là tổng biên tập. Ngoại hình cũng không khác anh lắm, nhìn qua còn tưởng là anh. Là người thẳng thắn cương nghị, nhưng hài hước hóm hỉnh hơn anh. Năng lực làm việc tốt, đồng chí Tiểu Úc rất sùng bái anh ta. A Cường dựa vào những bài viết trước đó nói, hiện giờ phần lớn các nhân viên nữ đều rung động trước anh ta. Mọi người đều thích quân nhân, nhưng sống chết không chịu gả cho quân nhân. Anh ta đã giải ngũ, chính là một kho báu. A Cường xót xa bổ sung, thầm nghĩ anh cũng từng đi lính, nhưng sao lại không được ai chào đón. Đám phụ nữ này thật nông cạn, chỉ biết chú trọng đến ngoại hình của Lôi Vũ. Sau khi Lăng Bắc Hàn nghe xong tin tức của A Cường, bắt đầu động não, đối với bản phân tích toàn diện về đối phương, anh nhàn nhạt trả lời, được, tôi biết rồi. Đại đội trưởng, thái độ anh thế là sao? Nếu thật sự đồng chí Tiểu Úc có tiến triển với tổng biên tập Lôi, anh... Trong lòng tôi tự biết, tạm thời cứ như vậy đã. Lăng Bắc Hàn nói xong, quả quyết cúp điện thoại. Lúc tắm, trong lòng Lăng Bắc Hàn có chút ngổn ngang. Theo như lời A Cường nói, Lôi Vũ hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí chọn bạn trăm năm của Úc Tử Duyệt bây giờ. Cô nói cô không muốn làm vợ lính, mà Lôi Vũ này lại đã giải ngộ. Anh ta lại còn là người ngay thẳng cương nghị, đúng kiểu cô thích, còn hài hước hóm hỉnh hơn anh. Điểm này anh thiếu sót, cũng là điều mà Úc Tử Duyệt không thích. Không phải trước kia cô thường chê anh khó tính sao? Hơn nữa cô còn rất sùng bái Lôi Vũ này. Nghĩ như vậy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lôi Vũ này chính là đối tượng hoàn mỹ trong mắt Úc Tử Duyệt. Cảm giác nguy cơ khiến anh lo lắng. Tắm xong, thay một bộ áo phông quần dài sạch sẽ, Lăng Bắc Hàn đi ăn cơm. Màn đêm còn chưa hoàn toàn buông xuống, sắc trời u ám, từng binh sĩ mặc áo phông ngụy trang, trong tay cầm hộp cơm quân dụng, có người ngồi trên tảng đá lớn, có người ngồi xuống mặt đất, mông đệm trên đôi dép cao su, mệt mỏi cả một ngày. Xem chừng mọi người đều đói bụng, ai cũng ăn như hổ đói. Cũng có mấy người huyên thuyên, đi qua Lăng Bắc Hàn liền chào hỏi. Có người cầm một bát inox cháo rau dại, có người chỉ cầm một chiếc bánh bao. Báo cáo doanh trưởng, hôm nay lương thực vẫn chưa tới, tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cái này thôi ạ. Lục Khải chạy tới, báo cáo với Lăng Bắc Hàn, còn cố tình gấp hai quả trứng gà kín đáo đưa cho anh, nhưng bị Lăng Bắc Hàn từ chối. Được rồi, còn gì thì ăn nấy. Anh lớn tiếng nói xong, liền ngồi xuống một tảng đá lớn. Mười mấy năm không được ăn rau dại rồi, có chút nhớ nhung, nhớ mẹ tôi quá. Lúc này, có một chiến sĩ mở miệng nói. Lăng Bắc Hàn uống cháo rau dại, cắn miếng bánh bao, nghe lời nói của những chiến sĩ, trong lòng ngoài vui mừng cũng có chút đau lòng. Khi cấp dưới của anh còn thuộc hàng binh, bình thường cũng có thể chịu được cực khổ, thường phải tiếp nhận những đợt huấn luyện ma quỷ của anh, thỉnh thoảng còn bị mang đi huấn luyện dã ngoại khắp nơi. Ví dụ như mùa hè năm ngoái, vì muốn rèn luyện thân thể và tư cách cho bọn họ, anh liền xin cấp trên đi từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng chi viện cho cảnh sát võ trang 3 tháng. Ban đầu phần lớn binh lính không thích ứng được với khí hậu cao nguyên, anh cũng bị bọn họ mắng sau lưng không ít. Đúng rồi, khoai sọ, hôm trước mẹ cậu gọi điện tới, hỏi hôn sự của cậu thế nào. Lúc này, có một chiến sĩ hỏi chiến sĩ vừa lên tiếng. Chiến sĩ có biệt danh khoai sọ kia sắc mặt hơi ửng hồng, lại có chút tức giận. Nhà gái nói, tối thiểu sang năm tôi phải giải ngũ, nếu không sẽ hủy hôn sự này. Khoai sọ có chút tức giận nói. Liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, dường như ý thức được không nên nói chuyện này trước mặt anh. Nhưng Lăng Bắc Hàn liếc anh, ý bảo không sao. Tình trạng của khoai sọ bây giờ cũng giống như anh. Lăng Bắc Hàn trong lòng thầm nghĩ, vậy trước tiên cứ kết hôn đi, bảo người ta đợi cậu thêm mấy năm, tiền trợ cấp giải ngũ cũng được nhiều thêm chút. Lại có người nói như vậy, tôi cũng nói như vậy, nhưng nhà gái không chịu, nói cái gì mà sống phải thủ tiết, cái gì mà lấy chồng cũng như không. Bây giờ tôi còn chưa muốn giải ngũ. Khoai sọ tức giận cắn miệng bánh bao, lớn tiếng nói. Lăng Bắc Hàn lặng lẽ nghe, vấn đề hôn nhân trong quân đội dường như vĩnh viễn là một đề tài vừa đau đầu nhưng lại vô cùng thực tế. Anh cũng đã gặp nhiều binh lính vì hôn nhân mà giải ngộ, cũng đã gặp nhiều binh lính vì không đáp ứng với nhà gái mà chia tay. Người ta nói kết hôn với mình, quanh năm ngày tháng không ở nhà, phụ nữ phải thủ tiết. Bây giờ phụ nữ được nuông chiều lắm, nào chịu đựng được. Cho nên, lấy chồng hay không? Ông đây không có thời gian hầu hạ. Tiểu tử nhà cậu có chí khí. Các chiến sĩ nhao nhao lên tiếng, khiến Lăng Bắc Hàn thầm cười khổ. Những chiến sĩ vì hôn nhân mà lựa chọn giải ngũ, anh cũng không trách cứ, dù đó là chiến sĩ ưu tú mọi mặt. Rất nhiều chiến sĩ theo nghiệp binh cũng không có quá nhiều lý tưởng. Phần lớn người ta chạy vào quân đội là vì phúc lợi xã hội, cho rằng đi lính có thể tìm việc dễ dàng. Con người cuối cùng vẫn là vì cuộc sống, vì kế sinh nhai. Nhưng anh thì không. Sau khi ăn cơm tối xong, sắc trời đã nhá nhem, phần lớn binh lính cũng đã vào lều trại. Lăng Bắc Hàn đứng bên ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt. Nghĩ đến hiện giờ cô có thể đang cùng vị cấp trên mới ăn cơm, hẹn ước, trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót. Có người phụ nữ nào không thích ngắm hoa dưới trăng? Phần lớn phụ nữ đều vậy. Cũng không có mấy người có thể chịu được chồng hàng năm không ở bên cạnh. Tối nay quả thật Úc Tử Duyệt có đi ăn cơm cùng Lôi Vũ, là Lôi Vũ mời khách. Vị tổng biên tập mới này đối với cô mà nói rất hay, cũng rất hài hước, còn dạy cô không ít thứ. Đi theo anh, hình như cô tiến bộ hơn nhiều. Úc Tử Duyệt rất cảm kích anh. Duyệt Duyệt, người đàn ông kia là ai vậy? Chị cứ tưởng là Trung tá Lăng mới chạy xuống xem, hóa ra không phải chú ấy. Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt vào cửa, dùng giọng chất vấn cùng ánh mắt tức giận hỏi cô, sao lại nhìn em như vậy? Đấy là tổng biên tập mới của bọn em, cũng tới được 2 tuần rồi, không phải lúc trước em đã nói với chị rồi sao? Úc Tử Duyệt giải thích với Nhan Tịch. Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt nói vậy, trong lòng cảnh giác, có phải em đã rung động phải không? Thành thực khai báo. Nhan Tịch nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt, lớn tiếng nói, chị Nhan, nếu em rung động, có thể đi ra từ vết thương lòng, chẳng lẽ chị không vui mừng cho em sao? Úc Tử Duyệt cảm thấy Nhan Tịch đúng là ăn ốc đoán mò, đừng tưởng rằng cô không biết, trong lòng chị ấy vẫn luôn bênh vực cho Lăng Bắc Hàn. Chị cảm thấy em rất có khả năng này, phụ nữ mà, sau khi thất tình thường sẽ tìm kiếm tình yêu thứ hai, tìm kiếm sự an ủi. Nhan Tịch quả quyết nói, chị sẽ không vui mừng cho em, bởi vì chị đau lòng cho Trung tá Lăng hơn. Nhan Tịch, chị thật là, em không muốn làm một người vợ lính nữa cũng là có lỗi sao? Em cũng có sự lựa chọn của mình mà. Hôn nhân đầu vội vàng như vậy, nhất thời xúc động mới gả cho người ta thôi. Chị chưa từng trải qua mùi vị đau khổ đó, nên chị không thể nào hiểu được thế nào gọi là nhạn bay không dấu vết. Nếu lần sau, anh ấy phải thực hiện nhiệm vụ gì đó, có một người phụ nữ khác, hoặc hy sinh, chị bảo em phải làm sao? Mùi vị đó thật sự rất đau khổ. Trước kia em cũng cảm thấy mình có cái gọi là tình yêu vĩ đại. Nhưng sau khi ở cùng với Lăng Bắc Hàn, càng ngày em càng giống một người phụ nữ bình thường, càng ngày càng lập dị. Úc Tử Duyệt bất lực đi về phía sofa, chán nản nói. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ủ rũ, những điều cô ấy nói, cô có thể hiểu được. Cô cũng cho rằng cô ấy không có lỗi gì cả. Nếu để cô vừa vướng bận trong lòng vừa tiếp nhận Lăng Bắc Hàn, hôn nhân tương lai của bọn họ chưa chắc đã được dài lâu, thậm chí còn tiếp tục nổi sóng gió. Nhưng Duyệt Duyệt, em phải xác định nở rõ ràng xem mình có còn tình cảm với chú hay không. Không nên vì thất tình mà vội vàng tiếp nhận một người đàn ông khác. Nhan Tịch tiếp tục nhắc nhở, chị cho em là người lãm tình như vậy sao? Giờ chị bảo em yêu đương em cũng chịu. Vết thương chỗ này còn chưa khép lại. Mặc dù anh ấy vì nhiệm vụ, mặc dù thật sự không ở bên Hà Tĩnh Sơ nhưng nơi này của em thực sự đã bị tổn thương, giống như bị khoét một lỗ, rất đau. Em cũng rất sợ hãi. Em càng không phải là thánh, không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Úc Tử Duyệt đứng lên, chỉ vào tim mình, lớn tiếng nói với Nhan Tịch, nói xong liền trốn vào phòng của mình. Vừa mới vào phòng liền nghe thấy tiếng điện thoại trong túi xách vang lên, nước mắt sắp rơi xuống. Lại bị kìm nén trở về, cô ngồi xuống bên giường, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy hai chữ ông xã trên màn hình, tất cả uất ức trong người lại cuồn cuộn dâng lên, một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay. Sao cô vẫn chưa xóa số điện thoại này đi? Thật không ngờ anh lại gọi điện thoại tới. Hít sâu một cái, cô nhận điện thoại. Thời tiết nóng bức, lều trại đen tuyền giống như cái lồng hấp, mặc dù đã có màn nhưng những con muỗi vẫn vo ve bên tai. Lăng Bắc Hàn nằm trên giường, cầm điện thoại di động, nín thở chờ cô mở miệng. Giọng nói thật bình tĩnh, Úc Tử Duyệt cũng nằm trên giường, lấy cái gối ôm trước ngực. Vẫn chưa ngủ à? Lăng Bắc Hàn cố gắng đè thấp giọng nói của mình, cố gắng thả lỏng giọng nói với cô. Nhưng ra khỏi miệng vẫn là giọng nói cứng ngắc, cũng hết cách rồi. Ai bảo hàng năm đều ở chung với một đám đàn ông, ăn to nói lớn, cho nên giọng nói dịu dàng nếu cố gắng thì cũng có thể giả bộ được. Nhưng đối với cô, anh lại không muốn giả bộ. Vừa mới về, anh có chuyện gì không? Bất kể thế nào, anh gọi điện cho cô cũng khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, lại có chút vui mừng. Nhưng trong giọng nói vẫn có chút xa cách lạnh nhạt. Muộn như vậy mới trở về, nhất định là đi hẹn hò. Trong đầu Lăng Bắc Hàn phân tích như vậy, ngược lại cô lại rất tự nhiên. Trong lòng không biết là cảm giác gì, anh buồn bực mở miệng, hẹn với ai? Úc Tử Duyệt bị anh hỏi đột ngột như vậy có chút không hiểu nổi, liên quan gì đến anh? Cô tức giận phản bác. Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn muốn trách cô, nhưng rồi lại dừng lại. Đúng vậy, không liên quan đến anh. Kiềm chế khổ sở trong lòng, anh gầm nhẹ. Vậy anh còn hỏi làm gì? Gọi điện thoại tới đây có chuyện gì? Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói với anh, nghe giọng anh trong lòng cô vẫn có chút rung động. Từng là vợ chồng, gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao? Lăng Bắc Hàn dè dặt nói, định nói gì đó nhưng vì thái độ của cô nên lại thôi. Hay cho câu từng là vợ chồng, tim Úc Tử Duyệt khẽ nhói đau, có thể. Liên lạc thì có thể, nhưng cô cũng sợ liên lạc với anh, vì như vậy cô càng không thể quên được anh. Nghe nói trong ngành của em có vị tổng biên mới, là quân nhân đã giải ngũ. Đúng vậy à, sao anh lại biết? Úc Tử Duyệt cảnh giác hỏi, anh ấy đối với em không tệ. Chuyện này không thể trả lời. Cô sao có thể không hiểu mục đích anh gọi điện tới? Không ngờ anh lại dò hỏi thái độ của cô đối với Lôi Vũ. Biết có người đang theo đuổi cô, anh cũng khẩn trương sao? Cá tính cũng tăng lên không ít nhỉ? Lăng Bắc Hàn bị câu trả lời của cô chặn họng không biết mở miệng tiếp như thế nào. Úc Tử Duyệt, một chút dũng khí của anh cũng bị em đánh lui rồi. Vậy đi, hẹn gặp lại. Trong giây lát, Lăng Bắc Hàn dằn xuống nỗi đau trong tim, lạnh nhạt nói xong liền cúp điện thoại. Cô không biết, một câu không muốn làm vợ lính của cô luôn khiến toàn bộ sự tự tin của anh bị đánh tan. Bởi vì yêu cô, cho nên anh mới sợ liên lụy đến cô. Hiện giờ cô cũng không muốn để anh làm liên lụy, anh sao có thể quay trở lại theo đuổi cô được đây? Lời nói của Lăng Bắc Hàn cũng khiến lòng Úc Tử Duyệt xúc động ít nhiều. Anh có bất đắc dĩ, cũng có khổ tâm của anh, điểm này cô biết rõ. Cô cũng tha thứ cho việc anh từng lợi dụng cô, nhưng tha thứ không có nghĩa là vết thương của cô có thể hồi phục ngay được. 13 giờ 46 giây ngày 24 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh, tại Vân Thành xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, tâm của trận động đất ở thị trấn Phong Huyền, tâm chấn động sâu 10 cây số. Úc Tử Duyệt đang đi làm, sau khi xem xong tin tức này, trong đầu nhớ tới màn hình LED ở sân bay, nếu cô nhớ không lầm, Lăng Bắc Hàn đến một nơi có tên là Vân Thành. Úc Tử Duyệt, lo lắng gì vậy? Đi họp thôi. Sau khi lấy được tin tức này, tòa soạn báo lập tức tập trung triệu tập cuộc họp về trận động đất ở Vân Thành. Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng nói của Lôi Vũ, theo bản năng đứng lên từ chỗ ngồi. Cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, sau đó mới cầm bút lên, rời khỏi chỗ ngồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, đường tìm chồng gian nan. Tất cả phóng viên, biên tập của tòa soạn đều tập trung hết trong phòng họp để triển khai chuyên đề hội nghị động đất ở Vân Thành. Lúc này cách lúc phát sinh địa chấn vừa qua khoảng 1 giờ. Trên màn hình trong phòng họp có một vài hình ảnh động đất lấy từ vệ tinh. Một tòa nhà chỉ trong nháy mắt đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Chỉ nhìn những hình ảnh này cũng khiến người ta chấn động lo lắng. Trong lòng Úc Tử Duyệt khó có thể giữ bình tĩnh. Trong đầu không ngừng hiện lên một suy nghĩ. Lăng Bắc Hàn đang ở Vân Thành, anh không sao chứ? Nhưng, anh là quân nhân, chắc sẽ không vì trận động đất mà bị thương đâu. Trong lòng cô tự an ủi mình như vậy, cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Phóng viên, Úc Tử Duyệt mày là phóng viên. Phải bình tĩnh, phải vững vàng. Trong lòng cô cũng không ngừng an ủi mình như vậy. Dần dần cô cũng bình tĩnh lại, từng câu từng chữ tổng biên Lôi nói. Cô đều lắng nghe, cũng đều cẩn thận ghi chép. Nhiệm vụ săn tin lần này rất nguy hiểm, hậu quả xấu nhất có thể sẽ là mất mạng. Cho nên lần này, chúng ta phải lựa chọn những người tình nguyện, phái hai phóng viên viết bài cùng phóng viên ảnh tới khu vực động đất. Lôi Vũ đứng trên bục, vẻ mặt nặng nề nói. Lời Lôi Vũ nói không phải là dọa suông, động đất mạnh 7,2 độ Richter kèm theo dư chấn, đất đá sạt lở. Cho nên nhiệm vụ lần này thật sự vô cùng nguy hiểm. Anh vừa nói xong, vẻ mặt của mấy nữ phóng viên đã tràn đầy sợ hãi. Báo cáo tổng biên tập, em tình nguyện đi thu thập tin tức. Lúc này, Úc Tử Duyệt đứng lên, kiên định nói. Đồng nghiệp bên cạnh kéo kéo góc áo cô, khuyên cô không nên đi. Loại chuyện như thế này, nên giao cho mấy phóng viên nam. Lôi Vũ thấy Úc Tử Duyệt đứng lên, có chút mừng rỡ, nhưng vẫn lo lắng hơn. Mừng rỡ vì cô có sự dũng cảm của một phóng viên, lo lắng vì sợ cô đi đường sẽ gặp nguy hiểm. Một cô gái hoạt bát như vậy, sao có thể? Trước kia tôi từng đi thu thập thông tin về trận động đất ở Vấn Xuyên, tâm lý những phóng viên có mặt tại hiện trường đều bị ảnh hưởng lớn, phải chứng kiến rất nhiều tình cảnh thê thảm, cộng thêm thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng chịu áp lực lớn. Úc Tử Duyệt, chuyến đi Vân Thành lần này không chỉ đơn giản là đi thu thập thông tin, mà còn phải chuẩn bị tinh thần đả kích lớn. Em đã suy nghĩ kỹ chưa mà đã quyết định? Đôi mắt thâm thúy của Lôi Vũ nhìn Úc Tử Duyệt, nhắc nhở từng chữ từng câu. Úc Tử Duyệt nghe Lôi Vũ nói, lại nhìn hình ảnh trên màn hình, thấy quân đội đã có mặt tại hiện trường, trong đầu hiện lên gương mặt của Lăng Bắc Hàn. Cô mở miệng, tổng biên tập, trước kia em từng đi tình nguyện tại khu dân nghèo ở Châu Phi, cũng từng đi từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng, trên tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng cũng từng gặp cảnh đất đá bị sạt lở, từng thấy một trường tiểu học bị đất đá cuốn trôi. Em muốn nói rằng, về phương diện thể lực, em có thể. Về phương diện tâm lý, em cũng có thể. Là một phóng viên, không nên sợ chết, không phải sao? Em tình nguyện đến khu vực gặp nạn. Úc Tử Duyệt nhìn Lôi Vũ, vô cùng kiên định nói. Nhiệt huyết trong người cuồn cuộn dâng lên. Giờ phút này, cô không chỉ là vì Lăng Bắc Hàn, cô còn coi mình là một phóng viên. Cô muốn đến khu vực gặp nạn để tìm hiểu chân tướng sự thật cho quần chúng nhân dân được hiểu rõ. Nghe Úc Tử Duyệt nói như vậy, phóng viên ảnh A Cường cũng lập tức đứng dậy, báo cáo tổng biên. Tôi cũng tình nguyện đến khu vực gặp nạn, đi cùng phóng viên Tiểu Úc. Lần này A Cường cũng không phải vì an nguy của Úc Tử Duyệt, mà là vì lý tưởng nghề nghiệp của anh. Mặc dù biết rõ trên đường có thể gặp nguy hiểm, hai ngày nay cô con gái 3 tuổi của anh còn đang bị ốm. Úc Tử Duyệt nhìn A Cường, gật đầu một cái. Bọn họ vẫn luôn hợp tác ăn ý như vậy. Sắc mặt Lôi Vũ nặng nề, trầm tư một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu một cái. Hai người đến phòng làm việc chờ tôi. Lôi Vũ nói. Lôi Vũ một mình theo chân hai người bọn họ ra khỏi phòng họp, nhấn mạnh hết sức tính nghiêm trọng của vấn đề, nhất là đối với Úc Tử Duyệt. Anh không yên lòng, nhưng chỉ có thể tôn trọng quyết định của cô. Úc Tử Duyệt, anh nhấn mạnh với em một lần nữa, đến hiện trường khu vực gặp nạn thật sự không phải là một chuyện để thể hiện. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ, Lôi Vũ nhìn cô, nhấn mạnh lần nữa. Nhìn cô gái tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, nghĩ đến cảnh cô đến hiện trường chịu cực khổ, trong lòng anh vô cùng không nỡ. Tổng biên tập, em không phải muốn thể hiện. Úc Tử Duyệt thấy Lôi Vũ nói như vậy, tức giận, lớn tiếng phản bác. Được rồi, anh xin lỗi. Lôi Vũ cười chua xót, cô nhóc này, chẳng lẽ không biết thật sự anh đang lo lắng cho sự an nguy của cô hay sao? Tổng biên tập, em đã quyết định. Hơn nữa, em cũng chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao phó. Úc Tử Duyệt mặt sắc dịu đi, nói. Được, vậy em về sớm nghỉ ngơi đi. Vé máy bay của em và A Cường đã chuẩn bị xong rồi. Các chuyến bay tới Vân Thành đều đã bị hoãn. Hai người tạm thời đến thành phố F. Sau đó đi xe buýt sang Vân Thành. Nếu như không có xe buýt, anh sẽ sắp xếp xe riêng đưa hai người đi. Nhớ, nhất định phải giữ liên lạc 24/24. Lôi Vũ tiến lên, đôi tay đè bả vai cô lại, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vẫn không yên tâm nhắc nhở. Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông khóa chặt lấy cô, trong nháy mắt, Úc Tử Duyệt hơi sửng sốt, nhưng chỉ thoáng qua, Lôi Vũ buông bả vai cô ra. Em hiểu ạ. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, nói xong liền rời khỏi phòng làm việc. Dường như tất cả các vệ tinh, tin tức các đài truyền hình đều thông báo về trận động đất ở Vân Thanh lần này. Nghe nói Úc Tử Duyệt muốn đến khu vực gặp nạn săn tin, trong lòng Nhan Tịch sợ hãi. Thấy Úc Tử Duyệt đang thu xếp hành lý, vẻ mặt cô càng lo lắng. Duyệt Duyệt, thật sự em muốn tới đó sao? Nơi đó bây giờ rất nguy hiểm. Em xem tin tức đó, ở đó dư chấn vẫn còn. Nhan Tịch bội phục dũng khí của Úc Tử Duyệt, nếu là cô, chắc sẽ không dám xung phong nhận việc. Nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ như vậy, nếu không cẩn thận, một tảng đá rớt chúng vào người, cô không dám tưởng tượng thảm cảnh đó. Chị Nhan, chuyện em đã quyết định thì nhất định sẽ làm. Hơn nữa, đây cũng là trách nhiệm của em. Chị yên tâm, em nhất định sẽ cẩn thận. Một mình em còn có thể đi từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng, còn sợ chút dư chấn này sao? Úc Tử Duyệt thoải mái nói với Nhan Tịch. Chuyến đi từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng nếu không phải có chú, không phải em đã. Tóm lại, em nhất định phải hết sức cẩn thận. Người trong nhà có biết không? Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, thở dài nói, đi tới giúp cô sắp xếp đồ vào ba lô. Em sợ mọi người lo lắng nên vẫn chưa nói cho mọi người hay, đợi đến nơi sẽ nói. Nếu để cha em biết, nhất định sẽ không để cho em đi. Úc Tử Duyệt nói, không phải em muốn đến đấy tìm chú đấy chứ. Chị nhớ hình như chú ấy cũng đến Vân Thành. Vừa nghe Nhan Tịch nói vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt lại run lên. Vừa rồi cô có gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được. Chuyện này khiến cô vô cùng lo lắng, nhưng rồi lại chỉ có thể an ủi mình. Anh là quân nhân ưu tú như vậy, sao có thể gặp chuyện không may được? Vân Thành rộng lớn lại có nhiều khu gặp tai nạn như vậy. Em muốn gặp anh ấy cũng rất khó, có thể gặp được thì tốt, chỉ hy vọng anh ấy bình an. Nhưng lần này việc quan trọng nhất là săn tin. Chị Nhan, em thích công việc này, thích nghề phóng viên này. Úc Tử Duyệt lại nói, mặc kệ lần này có thể gặp được anh hay không, mục đích chủ yếu của cô vẫn là thu thập thông tin. Rạng sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt liền rời giường, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, đi giày thể thao, cũng không quên mang theo băng vệ sinh. Hôm nay chắc chắn phải đi đường núi nhiều, cô nên chuẩn bị đầy đủ. Cô và A Cường ngồi xe của Lôi Vũ đến sân bay, bay đến thành phố F. Đến thành phố F, quả nhiên xe buýt đến Vân Thành cũng ngừng hoạt động. Cũng may mà Lôi Vũ có chuẩn bị, phái xe riêng tới đón bọn họ. Tiểu Úc, có say xe không? Ngồi trong xe bị lắc lư, A Cường quan tâm hỏi Úc Tử Duyệt. Tôi không say, hiện tại cũng không có gì không thoải mái. Úc Tử Duyệt ngồi thẳng người, cứng rắn nói, trong tay vẫn cầm điện thoại di động, không ngừng gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cô gọi điện thoại cho đại đội trưởng sao? Lúc này A Cường lại hỏi Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt thoáng sửng sốt, chợt hiểu ra A Cường đang nói tới ai, hai gò má ửng hồng, vâng, nhưng vẫn không liên lạc được. Trong lòng cô rốt cuộc vẫn lo lắng cho sự an nguy của anh. Lúc này cô thật sự rất hy vọng cô sẽ gọi điện thoại lại cho cô, nói với cô rằng anh vẫn bình an. Tôi đoán đại đội trưởng đang cùng mọi người đang làm công tác phòng chống động đất, cứu nạn, có lẽ không mang điện thoại theo bên người. Đại đội trưởng chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. A Cường trấn an Úc Tử Duyệt. Tốt nhất là vậy. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, hai mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể cầu nguyện anh không gặp phải chuyện gì. Xe càng ngày càng gần Vân Thành, đường càng không dễ đi, nhất là đi qua đoạn đường quốc lộ dưới chân núi, nhiều chỗ bị lún, bác Tài chỉ có thể lái xe men theo con đường nhỏ, trên đường không ngừng lắc lư. Cô vốn không bị say xe, nhưng lắc lư thế này, cô lại muốn ói. Xảy ra chuyện gì vậy? Chiếc xe đột nhiên phanh lại, Úc Tử Duyệt trong xe thiếu chút nữa ngã xuống, kêu khẽ một tiếng, A Cường cũng kêu lớn một tiếng rồi hỏi. Bỗng cảm thấy một trận rung chuyển mạnh mẽ, là động đất. Nhanh xuống xe, tránh sau sườn xe. Tài xế nói xong, nhanh chóng nhảy xuống xe. A Cường cũng nhanh chóng kéo Úc Tử Duyệt xuống xe. Sau khi xuống xe, động đất càng mạnh hơn. Ba người ôm đầu đứng bên trái xe, chỉ cảm thấy gạch đá không ngừng rơi xuống đầu mình. Giờ phút này, Úc Tử Duyệt mới ý thức được cái gì mới gọi là nguy hiểm. A Cường lấy nón bảo hiểm từ trong túi ra, đeo lên cho Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt từ chối, đội vào. Cô là trẻ con sao? A Cường không để cô từ chối, nói lớn. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Lăng Bắc Hàn đã từng đội nón bảo hiểm cho cô. Lúc đó, mặc dù anh mắng cô, nhưng cũng là vì suy nghĩ cho sự an nguy của cô. Sau khi động đất đi qua, ba người may mắn không bị thương, nhưng chiếc xe màu trắng bị đập không ra hình thù gì nữa. A Cường bảo bác Tài rời đi trước. Anh cùng Úc Tử Duyệt đến khu vực gặp nạn, trên đường còn gặp những phóng viên của những đài khác, đi cùng vài người tình nguyện. Đoàn người lặn lội đi về phía khu vực gặp nạn phía trước. Cho dù thể của cô có khá đi chăng nữa nhưng sau khi vượt qua một quãng đường dài vượt núi băng đèo, cả người cô cũng mệt mỏi không chịu được. Cảm giác nội y trong người đã ướt đẫm mồ hôi, lúc nghỉ ngơi, lấy băng vệ sinh dưới lòng bàn chân, chúng cũng đều đã ướt sũng. Còn một cây số nữa là đến khu vực gặp nạn rồi, trước khi trời tối liệu chúng ta có thể đến nơi không? A Cường nói sau khi cùng những phóng viên khác nghiên cứu bản đồ. Úc Tử Duyệt uống một ngụm nước, sau đó gật đầu một cái. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, nhìn thấy các bóng dáng xanh lá quen thuộc, trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng trở nên kích động. Nhìn mỗi chiến sĩ đi về phía phố núi này dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn họ đều là giải phóng quân được phái tới để trợ giúp kháng chấn cùng những chiến sĩ cảnh sát võ trang. Càng gần nội thành thành phố, bóng dáng các chiến sĩ càng nhiều, đồng thời tình cảnh cũng càng thê thảm đến không nỡ nhìn. Cảnh hoang tàn diễn ra khắp nơi trong khu vực gặp nạn, thỉnh thoảng có những nhân viên cứu hộ mặc đồng phục màu cam mang những túi đựng thi thể màu đen đi qua người cô. Khoảnh khắc đó cả đám người Úc Tử Duyệt đều trầm mặc, cảm giác bất lực vô cùng từ đáy lòng dâng lên. Úc Tử Duyệt sững sờ, nghe tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất tại hiện trường khu vực gặp nạn, nhất thời quên mất cả phản ứng. Đi về phía trước liền bắt gặp phế tích của một trường học, Úc Tử Duyệt thoáng trở lại bình thường, lúc này mới ý thức được hoàn cảnh của mình. Cô vội chạy tới đống hoang tàn, cùng nhân viên cứu viện đưa thức ăn cho những người bị thương. Các bạn nhỏ, đừng sợ, các chú giải phóng quân đang cứu các cháu sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Úc Tử Duyệt đứng bên ngoài đống hoang tàn, nhìn vào bên trong, dường như có thể nhìn thấy em bé đang mở to đôi mắt tròn đen nhánh hoảng sợ vô cùng. Từng tiếng mẹ từ đống hoang tàn xuyên qua lòng đất khiến sống mũi cô chua xót, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chỉ thấy nhân viên cứu viện đưa từng thi thể nhỏ ra ngoài. Đối mặt với những sinh mạng bất đắc dĩ mà chết đi, đối mặt với những người sống bị mất người thân, dường như khả năng ngôn ngữ đã không còn. Những phóng viên lặng lẽ lau nước mắt, những nhà báo chỉ có thể đặt bút, cầm máy chụp hình, cầm mic lâu lên mới có thể thể hiện được nỗi đau đớn của mình. Mấy người có thể nhanh hơn được không? Xin mấy người nhanh hơn một chút nữa. Chỗ này có một em bé. Úc Tử Duyệt thấy chiến sĩ giải phóng quân chạy tới, xông lên trước, đau đớn gọi. A Cường liền kéo cô lại. Tiểu Úc, cô phải tin tưởng bọn họ. A Cường lớn tiếng nói. Tất cả chiến sĩ cứu viện, nhất định phải cứu sống bọn trẻ cho tôi. Cho dù phải lấy tay đào cũng phải kéo ra. Lúc này, một giọng nói quen thuộc khàn khàn truyền đến từ phía không xa. Úc Tử Duyệt sững sờ quay đầu, trong tim từng đợt rung động. Cô quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn dính đầy bùn đất, nửa người trên mặt áo bảo hộ màu vàng đứng cách đó không xa, lớn tiếng chỉ huy. Bóng dáng không thể quen thuộc hơn khiến trái tim cô rung động. Thấy bóng dáng kia đến gần, nhìn bùn nhão bắn đầy trên mặt anh, trong lòng Úc Tử Duyệt dâng lên một dòng nước ấm. Cô gặp được anh rồi. Ý thức được điều này khiến mắt cô rưng rưng. Anh dường như vẫn chưa phát hiện ra cô. Cô đi qua người A Cường, đến gần đống đổ nát. Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt nhìn về phía bóng lưng của anh, gọi to một tiếng. Thân thể Lăng Bắc Hàn khẽ cứng lại. Anh không sao nghĩ đến được ngay tại nơi xảy ra tai nạn động đất này lại nghe được giọng nói của cô. Anh quay đầu, chỉ thấy Úc Tử Duyệt toàn thân mặc một bộ quần áo xung phong màu da cam có mấy chữ Tô Thành Chủ Nhật đứng không xa. Bên cạnh cô chính là A Cường cũng mặc một bộ quần áo xung phong. Trên mặt cô dính bùn đất, hốc mắt ửng hồng. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lăng Bắc Hàn bỗng dưng kích động, còn có cả tức giận. Tại sao cô lại chạy tới một nơi nguy hiểm như thế này? Cô không muốn sống nữa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, xúc động. Nếu bạn đã từng đọc hàng ngàn cuốn tiểu thuyết, thì đây hoàn toàn không phải là quảng cáo. Trong lúc tìm kiếm không ngừng không nghỉ, hai mắt Lăng Bắc Hàn hiện đầy tia máu, vậy mà con ngươi thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm Úc Tử Duyệt. Khoảnh khắc đó, trong lòng chất chứa bao nhiêu tình cảm phức tạp, cô xuất hiện như vậy, sẽ làm anh phân tâm. Cũng trách cô dám đến nơi nguy hiểm như thế này để săn tin. Lăng Bắc Hàn buồn bực, mời những phóng viên nhà báo tránh ra, xin đừng cản trở công việc của chúng tôi. Anh xoay tầm mắt, không nói với cô một câu, ngược lại lớn tiếng nói, sau đó đến bên đống đổ nát. Bên trong còn mấy đứa bé. Lăng Bắc Hàn đứng bên đống hoang tàn, trầm giọng hỏi. Anh không nhìn cô, ngược lại còn tỏ thái độ với cô làm Úc Tử Duyệt đau lòng, nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng trong tình cảnh rất nguy cấp hiện tại, cô cũng không để ý nhiều. Xin lỗi anh, chúng tôi đã được bộ tuyên truyền cho phép phỏng vấn, chúng tôi bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc cứu viện của mọi người. Đối mặt với các chiến sĩ đang xếp hàng để giữ khoảng cách an toàn với bên ngoài đống đổ nát, Úc Tử Duyệt lấy thẻ chứng nhận do bộ tuyên truyền cấp, bình tĩnh mà lớn tiếng nói. Tiểu Úc, chúng ta lui về phía sau đi. Lúc này A Cường kéo Úc Tử Duyệt lùi lại, nói. Úc Tử Duyệt cũng không cố chấp, lui về phía sau mấy bước, lấy máy ghi âm ra, bắt đầu đưa tin về hiện trường. Hiện tại chúng tôi đang ở thành phố Vân Thành, thị trấn Phong Huyền xảy ra tâm địa chấn. Hiện tại trường tiểu học đã trở thành một đống đổ nát, xung quanh quang cảnh hoang tàn. Hiện tại những đồng chí cứu viện đang đến khu phế tích trường học để cứu các em bé bị mắc kẹt bên trong. Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, miêu tả tình huống tại hiện trường lúc này. A Cường đứng bên cạnh không ngừng chụp hình. Cháu bé, đừng sợ, đưa tay cho chú. Có chú quân nhân ở đây, các cháu sẽ không sao đâu. Lúc này, Lăng Bắc Hàn nằm dạp xuống đất, một cánh tay thò vào đống đổ nát, miệng không ngừng nói. Doanh trưởng, như vậy cánh tay anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Đừng nói nhảm, đào lên cho tôi. Một cánh tay của Lăng Bắc Hàn đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của một đứa bé. Bàn tay ấy lạnh đến dọa người. Thật sự nếu được không cứu ra kịp thời, thì 28 đứa trẻ này nhất định sẽ bị đe dọa đến tính mạng.